Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 78, gocchuyenaudio.com. Có lẽ thời huy hoàng trước đây sẽ không bao giờ quay trở lại nữa rồi. Hồi xưa trên trang cá nhân của Hoắc Sâm đều là những comment kiểu như Hoắc ảnh đế bao giờ thì anh có phim mới ạ, bọn em đợi lâu quá đi thôi. Hay là trời đất, Hoắc ảnh đế của em đẹp trai quá, tôi là bạn gái tương lai của anh ý đó nha, vân vân. Mặt mê trai, lúc hắn kết hôn thì các comment đã có thay đổi, đồ yêu tinh dám cướp Hoắc Sâm của bọn tôi. Hoặc là anh kết hôn mà không nói tiếng nào với bọn em cực kỳ không vui, mau công khai vợ anh ra đây, chúng em phải vào chửi chị ta một trận mới được. Mặt tức giận, sau đó nữa thì là lúc chương trình, có em trong đời, được phát sóng, khi bánh bao phu nhân lộ diện trước công chúng, và thế là Hoắc Sâm, hôm nay anh có làm gì cô vợ háo sắc của bọn em không đấy? Bao giờ thì hai anh chị đóng phim chung với nhau thế? Em mong đợi được nhìn thấy hai anh chị ngược cẩu lắm, 23.333.333 vân vân. Mặt cười, còn bây giờ thì sao, cục diện đã trở nên mất kiểm soát rồi, bất kể Hoắc Sâm có đăng ảnh selfie đẹp chết người đến đâu, hay là đăng ảnh ân ái của hắn và bao tử lên mạng đi nữa thì cũng không thể chặn được cơn sóng dữ này. Trước đây các fan liên tục đòi thức ăn cho chó, nhưng bây giờ lại thành bọn em muốn nhìn tiểu hacker cảm ơn. Mau giao ảnh chụp chính diện của tiểu hack cho bọn em đi. Bọn em không có hứng thú với ảnh chụp chung của hai anh chị đâu. Chỉ có tiểu hắc đáng yêu mới có thể khiến cho chúng em mặt đỏ tim đập thôi. Mặt nghiêm túc QAQ, mấy người đúng là đồ đứng núi này trông núi nọ, dễ dàng thay lòng đổi dạ. Có thể chỉ trung thành với một người được không? Mặc dù chỉ là 5 ngày ghi hình ngắn ngủi, nhưng tiểu hắc rõ ràng đã bám Hoắc Sâm hơn hồi trước nhiều rồi, những cặp bố con khác cũng như vậy, chuyện này có thể coi là thu hoạch lớn nhất của các ông bố khi tham gia chương trình. Cuối cùng cũng chịu đựng được qua 5 ngày, ngày thứ 6 Hoắc Husky ngay cả bước đi cũng có phần tung tăng vui vẻ, miệng cứ hát vang mấy câu dân ca, tâm trạng cực kỳ tốt, vì hôm nay bao tử sẽ về nhà mà, gia đình đoàn viên rồi. V, Hoắc tiểu Hắc thì vẫn như cũ gây phiền toái cho ba ba, nhưng điều khiến tiểu Hắc ngạc nhiên chính là hôm nay ba ba lại không tức giận với mình như mọi hôm. Ngược lại còn rất dịu dàng với tiểu Hắc, còn mắng yêu tiểu Hắc là quỷ nghịch ngợm nữa. Trời đất, mama ơi mau về với con. Bà ba hôm nay thật kỳ lạ, một mình cục cưng không thể tiếp nhận được đâu. Ngồi xuống thảm, Hoắc Sâm quyết định sẽ chơi cùng tiểu Hắc, như thế thì lúc trở về bánh bao mới có thể nhìn thấy hình ảnh hai cha con hòa thuận vui vẻ được. Ai thông minh như chấm, nói thật thì ý đồ của Hoắc Sâm quá là rõ ràng đến mức anh quay phim cũng nhận ra được, hiện giờ anh ta còn đang e ngại về trí thông minh của Hoắc ảnh đế nữa đấy. Dù sao cảnh này cũng sẽ được phát sóng, lúc đó vợ Hoắc ảnh đế cũng sẽ xem được mà, nên chắc chắn là lộ tẩy ngay. Mấy ngày hôm nay tiểu Hắc đều ngồi trên thảm chơi xếp hình cừu vui vẻ một mình, Hoắc ảnh đế thì chỉ ngồi trên salon thôi, như thể chuyện chơi với con không phải là việc của mình vậy. Thỉnh thoảng lúc vui thì hắn cũng trêu đùa tiểu Hắc một chút, trêu đến khi nào tiểu Hắc chu môi tức giận mới bằng lòng bỏ qua. Có một ông bố 3 tuổi, Hoắc tiểu Hắc cảm thấy vô cùng sợ hãi tết. gocchuyenaudio.com Đồ chơi ghép hình trong nhà đều rất to và sạch sẽ, Hoắc Sâm chỉ cần nửa giờ là đã nhìn được bao quát hết các miếng ghép rồi. Theo như tin tình báo, qua việc vừa làm nũng vừa uy hiếp hỏi han, bánh bao nhà hắn một tiếng nữa sẽ về nhà. Thế là trong 45 phút đầu, các miếng ghép hình đều do tiểu Hắc nhận thầu, còn 15 phút cuối thì đến phiên Hoắc Sâm mạnh mẽ chiếm giữ đống ghép hình của tiểu Hắc. Hoắc tiểu Hắc không hổ là con trai Hoắc Sâm, hai người đều có điểm giống nhau trên một phương diện nào đó, rất có ý thức về việc giữ gìn lãnh thổ của mình. Lúc thấy Hoắc mỗ đang nằm lên đống xếp hình của mình, cục cưng rất mất hứng, lúc có cơ hội bày ra ngay trước mắt thì ba ba không biết quý trọng, hiện giờ khi bồn cục cưng đã quen với việc chơi một mình cũng vui rồi thì ba ba lại tự nhiên xông vào cuộc sống của con là sao? Hôm qua ba lạnh nhạt với con, hôm nay con sẽ dùng quyền đấm cước đá để xử lý ba. Bép, âm thanh phản kháng đến từ bàn tay nhỏ của tiểu Hắc. Nhưng dù sao thì thực lực của địch cũng hơn mình quá nhiều, bàn tay nhỏ vỗ vào người Hoắc Sâm chẳng khác nào như đang gãi ngứa, hoàn toàn không có hiệu quả gì, thậm chí hắn còn nhắm mắt hưởng thụ nữa. Hoắc tiểu Hắc cũng là một đứa trẻ thông minh, thấy mình đánh ba ba mãi mà ba ba vẫn bất động, tiểu Hắc liền dứt khoát nằm xuống, nếu công kích bằng tay không có tác dụng, vậy thì đừng trách cục cưng sử dụng chân nha. Hãy xem Phật Sơn vô ảnh cước của bồn cục cưng ta đây. Hử, một phát đá thẳng vào cái bản mặt tuấn tú kiêu ngạo của Hoắc Sâm. Tết, lúc bao tử về đến nhà thì thấy hai cha con đang đại chiến thế kỷ, Hoắc tiểu Hắc mặc bộ áo liền quần gấu trúc dùng cả tay chân đánh vào người ba ba, đánh xong thì lại vội vàng chạy trốn. Hoắc ba tuổi rõ ràng không chịu nhận thua, lập tức kéo cổ áo của bạn học tiểu Hắc không để cho tiểu Hắc thoát khỏi ma chảo của mình. Cảm giác trong nhà có hai đứa bé thật sự là khó có thể dùng ngôn từ để biểu đạt. 3. Nếu như không có Hoắc Tiểu Hắc thì cái nhà này cũng có hai đứa bé, đó là Hoắc 3 tuổi và Bao 4 tuổi. Mà từ sau khi có Tiểu Hắc thì sao, trong nhà vẫn như cũ có hai đứa bé, là Hoắc Tiểu Hắc và Hoắc 3 tuổi, còn Bao 4 tuổi thì á, người ta làm mẹ rồi, nên bây giờ đã thành người lớn nha. Mặt nghiêm túc, Hoắc Dự Khải có nhớ mẹ không nào? Bao Tử vừa nói xong là hai bố con đồng loạt quay sang nhìn về phía cô ngay. Trong đó người kích động nhất tất nhiên là bạn học Tiểu Hắc rồi, có lẽ vì Bao Tử mới chỉ rời nhà có 5 ngày thôi, cho nên Tiểu Hắc vẫn không vì có ba mà quên mất mẹ, thậm chí lúc nhìn thấy mẹ Tiểu Hắc còn giơ bàn tay mập mạp của mình lên che mặt, rõ ràng là đang xấu hổ. Bao Tử bị dáng vẻ đáng yêu của con trai làm cho mê hoặc, trong tâm trí bây giờ chỉ có mỗi Tiểu Hắc thôi, còn cái đồ quái vật lớn kia. Thật ngại quá, Bao Tử cô chẳng nhìn thấy gì cả. Hoắc 3 tuổi, chấm, con thuyền tình yêu bị chìm còn thê thảm hơn cả tàu Titanic nữa. Nhi tử của chấm không chỉ cướp mất fan của chấm, mà bây giờ ngay cả ái phi của chấm cũng không buông tha. Chấm không vui, tổ quay phim rời đi vào 3:50 chiều thứ 6, bóng đèn đi rồi, Hoắc Sâm chuẩn bị tranh thủ hôn bánh bao nhà mình một chút. Chẳng qua là, vẫn có một cái bóng đèn nhỏ tồn tại, hơn nữa còn là cái bóng đèn có khả năng chiếu sáng đến mù mắt luôn. Hai cha con khó khăn lắm mới hòa thuận được, thế mà chỉ sau vài phút đồng hồ đã lại trở thành kẻ thù. Góc truyện audio.com, hiệp ước chung sống hòa bình không nói một lời đã bị phá hủy. Hoắc Tiểu Hắc rất ngoan ngoãn co rúm lại trong lòng mẹ, Hoắc Sâm có cố gắng muốn bế Tiểu Hắc từ tay Bao Tử thế nào thì cũng không được. Mỗi lúc hắn vươn tay ra là Tiểu Hắc lại xoay đầu nhỏ đi chỗ khác, đúng thế, Tiểu Hắc chính là đang giả bộ như mình không hiểu gì đó. Hoắc Sâm, cái đứa nhỏ thích xúc vào lòng chậm đi đâu mất rồi. A Sâm, hay là mình chụp một tấm ảnh gia đình đi. Gì cơ, ảnh chụp hai bọn mình đã không thỏa mãn được các fan đang kêu gào kia rồi. Và thế là một tấm hình selfie ba người đã ra lò, trong hình Bao Tử đang ôm Tiểu Hắc, hai mẹ con đều mở to đôi mắt long lanh cùng nhìn vào màn hình điện thoại mà Hoắc Sâm cầm, vì cánh tay hắn dài nên đã chịu trách nhiệm cầm máy chụp. Không qua chỉnh sửa gì cả, chỉ đơn giản là hình tuấn nam mỹ nữ để mặt mộc và một đứa bé đáng yêu thôi. Điểm nhấn là em bé trong bức ảnh lúc ngẩng lên nhìn màn hình trông rất ngơ ngác, nhìn ngốc nghếch dễ thương vô cùng. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này thôi, hôm nay tôi rất vui, nên tặng cho mọi người bức ảnh gia đình này đấy. Hình ảnh, Bao Tử làm đầu tàu gương mẫu nhấn like và share, Tiểu Hắc của chúng ta cuối cùng cũng được ra mắt công chúng rồi. Mạc Thất Mạc Phong Mạc Kế Giảo, con chào bố mẹ chồng ạ, con đã nhìn thấy mặt của con trai bố mẹ rồi, nên tất nhiên là con sẽ chịu trách nhiệm, không cần cảm ơn ạ. Thảo Tịch Hạ Thiên, đôi mắt giống Bao Tử thật đấy, đáng yêu chết người, nhìn ảnh là biết hai vợ chồng ngốc anh chị bảo Tiểu Hắc của chúng em ngẩng đầu lên lúc Tiểu Hắc còn chưa chuẩn bị xong rồi, trông cái mặt ngơ ngác kìa, đến đây cho dì hôn một cái nào, dì hiền lắm nha. Lúa Mạch, chúc mừng anh chị đã trở thành bố mẹ chồng quốc dân, nhưng là một đứa trẻ có ý chí kiên định, em vẫn thích hai anh chị nhất ạ, cho nên em muốn hỏi là bao giờ thì hai anh chị lại đóng phim chung với nhau nữa ạ, em cực kỳ mong đợi đó. Cửu Lông Mèo, trong thời đại xem trọng nhan sắc như bây giờ thì cái gia đình này thật khiến người ta đố kỵ, nhất là Tiểu Hắc của chúng em, được ôm về nuôi thì tốt quá. Nấm Hương không cô đơn, hai vợ chồng này không trang điểm nha, Tiểu Hắc mặc đồ gấu trúc đáng yêu quá hu hu. Sau khi bức ảnh chụp rõ mặt Tiểu Hắc được tung ra, các fan lập tức rối rít phản bội hai vợ chồng để gia nhập đội fan của Tiểu Hắc, nhưng vẫn có những người nói không hay về hai vợ chồng, kiểu như, Bao Tử sinh con xong là không đóng phim nữa, bây giờ lại muốn dựa vào con trai để nổi tiếng, hai cái showbiz này đúng là dạng người gì cũng có. Fan của Bao Tử chật chật đúng là không ăn được nho thì chê nho xanh, không biết cái người nói câu kia có thể sinh được một đứa bé đáng yêu như vậy không nhờ. Chú ý nhầm chỗ rồi, em muốn đi làm trở lại. Ừ, nên là A Sâm, anh ở nhà chăm con đi nhé. Ok vợ cứ giao cho anh. Hoắc Điểu Hắc, 5 ngày không gặp nên Hoắc Sâm lúc nhìn thấy Bao Tử là lập tức có ý đồ xấu ngay. Vợ đang ở ngay trước mắt, không ăn thì còn nghĩa lý gì nữa chứ. Chẳng qua là, bánh bao không phải cứ muốn ăn là được đâu nhé. Chuyện để cho Hoắc Điểu Hắc cai sữa không thể thành công rồi, thời gian chia cách vẫn còn quá ngắn, vừa gặp là cho tàn lại bùng cháy ngay. V, mọi sự cố gắng đều trôi theo dòng nước. Hoắc 3 tuổi. Lòng đau như cát, góc truyện audio.com. Từ khi gặp lại là hai mẹ con cứ dính lấy nhau như hình với bóng, buổi tối lúc đi ngủ Tiểu Hắc cũng ôm chặt cổ mẹ, bất luận làm thế nào cũng không chịu buông tay. Đùa à, nếu buông tay là mama sẽ bị ba ba cướp đi mất đấy. Mấy chuyện này cục cưng biết hết đó. Hoắc Mỗ, một ngụm máu tươi nghẹn ở lồng ngực Hoắc Sâm, Thứ sáu hạnh phúc trong nháy mắt đã biến thành thứ sáu đen tối rồi QAQ. Chồng à, bộ dạng như lang như hổ của anh khiến em rất sợ đó. Có sao, trong giang hồ em cũng được xưng là cô vợ sắc nữ còn gì. Cách chương.